Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, sinh nhật party. Bill Gates. Tuy nhiên tại hải ngoại, Windows hệ thống gắn sẵn AI sự tình tiểu tùng miệng. Hợp tác chi tiết tất nhiên còn có một phen cãi cọ. Bất quá, chỉ cần xác định lần này hợp tác, hắn dâu ria không đáng kể đều dâu ria. Cái này hợp tác đạt thành. Microsoft cùng Westeros hệ thống ở giữa quan hệ cũng triệt để vỡ tan. Đã không còn ôm chặt lôi kéo Microsoft ý nghĩ. Simon nhằm vào nhà này hệ điều hành bá chủ sách lược tùy theo cải biến. Thứ bảy buổi sáng một hệ liệt uy hiếp điều khoản. Trừ giảm cầm Microsoft cổ phần bên ngoài. Tăng tốc Linux hệ điều hành phát triển nghiên cứu cùng tại Internet lĩnh vực phong kín Microsoft kế. Hoạch. Simon đều sẽ tiến hành thực tế đẩy mạnh, chỉ là không giống với uy hiếp bên trong cấp tiến, mà chính là dự định lấy ôn thủy nấu ếch xanh phương thức. Cùng ngày rời đi Seattle, Simon trực tiếp chạy tới San Francisco, cùng Ygritte mấy vị người phụ trách cẩn thận thương thảo đoạn tuyệt với Microsoft sau một đám hạng. Mục công việc, đi qua thứ bảy một buổi chiều thảo luận, cơ bản quyết định một hệ liệt sách lược ứng đối. Đầu tiên vẫn là tăng tốc Linux hệ điều hành phát triển nghiên cứu. Kế hoạch chậm nhất năm 1997 chính thức tuyên bố đồ hình giao diện PC bản Linux hệ thống. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, Ygritte đem về tăng lớn cùng Sun công ty hợp tác. Trên thực tế, thông qua một chút hợp tác cùng trao đổi, Ygritte đã lặng lẽ theo Sun trong tay cầm xuống Java lời nói vĩnh cửu trao quyền. Đồng thời đã tại khai phát hoàn thiện dựa vào Java lời nói phần mềm khai phát bình đài. Hơi chút chú ý IT ngành nghề động thái người đại khái đều hiểu. Hệ điều hành phát triển nghiên cứu đồng thời không khó khăn. Quan trọng ngay tại ở hệ điều hành lĩnh vực phần mềm sinh thái kiến thiết. Không có người vì ngươi hệ thống khai phát phần mềm. Dù cho cái này hệ thống lại xuất sắc cũng là không tốt. Nghĩ muốn chế tạo phần mềm sinh thái. Cơ sở nhất yêu cầu cũng là phần mềm khai phát bình đài. Thế mà, ngay sau đó lưu hành nhất khai phát lời nói là Microsoft ngôn ngữ C. Một khi Ygritte tuyên bố chính mình hệ điều hành, cửa lớn đồng học chắc chắn sẽ không bỏ mặc Linux hệ thống sử dụng ngôn ngữ C khai phát phần mềm. Java cũng là Linux hệ thống tất nhiên lựa chọn. Mà lại, Java lời nói thực là so ngôn ngữ C càng thêm xuất sắc một cái máy vi tính lập trình lời nói. Tại thích ứng mạng lưới hoàn cảnh các loại rất nhiều phương diện đối với ngôn ngữ C đều nắm giữ. Rất mạnh ưu thế, đã từng một lần bị ngôn ngữ C thời gian dài áp chế. Quan trọng vẫn là Microsoft cường thế cùng Sun suy sụp. Trừ Sun, Simon còn đem ánh mắt liếc về phía ngày càng xuống dốc Apple công ty. Nguyên nhân vẫn là độc quyền. Apple công ty tuy nhiên xuống dốc, nhưng bởi vì tại đồ hình giao diện hệ điều hành khai phát phía trên so Microsoft còn sớm. Bởi vậy trong tay nắm giữ lấy số lớn đủ để cùng Microsoft Windows chống lại hạch tâm độc quyền. Chỉ có cầm xuống táo, Ygritte mới có thể đối kháng Microsoft tại hệ điều hành lĩnh vực tạo dựng lên độc quyền hàng rào. Lần cũng là tại Internet lĩnh vực phong kín Microsoft. Thứ bảy buổi chiều hội nghị về sau, trừ phi bất đắc dĩ, Ygritte đem không biết hướng Microsoft trao quyền bất luận cái gì quan trọng Internet lĩnh vực. Tương quan độc quyền, đến mức Microsoft đã triển khai nghiệp vụ, Ygritte đoàn đội cũng có đầy đủ thủ đoạn lặng yên không một tiếng động đối tiến hành áp chế. Thậm chí, không cần Ygritte động thủ, Microsoft chính mình liền bắt đầu làm chuyện ngu xuẩn, đối mặt Simon bức bách. Tại AI gắn sẵn sau khi thỏa hiệp, mới một tuần thứ hai buổi sáng, Simon thì tiếp vào Bezos điện thoại. Ygritte quảng cáo bộ phận nghiệp vụ đột nhiên tiếp vào thông báo. Microsoft mấy nhà đem đệ nhị quý độ tìm đến phía Ygritte mỗi cái bình đài quảng cáo dự tính chém. Đứt một nửa, đi qua một năm, Microsoft thế nhưng là Ygritte trọng yếu quảng cáo khách hàng một trong. Năm 1994 cả năm. Chỉ là Microsoft một nhà hướng Ygritte mỗi cái bình đài đưa lên quảng cáo dự tính thì đạt tới 55 triệu USD, chủ yếu là vì tuyên truyền tự thân hệ điều hành. văn phòng phần mềm cùng số liệu trung tâm các loại nghiệp vụ. Tuy nhiên cơ hồ là độc môn sinh ý. Nhưng vô luận là Simon vẫn là Ygritte tầng quản lý đều hiểu. Chỉ có để quảng cáo khách hàng tránh thức được đến lợi ích thực tế. Tự thân nghiệp vụ mới có thể dài lâu duy trì liên tục. Bởi vậy, vận danh đoàn đội vẫn luôn phi thường trọng thị các bình đài quảng cáo đưa lên hiệu quả phản hồi. Tận khả năng bảo đảm mạng lưới quảng cáo hiệu quả không thua tại truyền thống quảng cáo bình đài. Bởi vì loại này yêu cầu nghiêm khắc, tuy nhiên thu phí đắt đỏ. Nhưng Ygritte bình đài quảng cáo hiệu quả hàm kim lượng nhưng cũng phi thường cao. Trước đây làm Westeros hệ thống một viên đặc biệt hợp tác đồng bọn. Microsoft còn muốn đặc biệt chiếu cố. Năm 1994 55 triệu đô la Mỹ quảng cáo đưa lên. Cho nhà này phần mềm bá chủ mang đến các phương diện tăng thêm không thua kém một chút nào hướng. Truyền thống truyền thông đưa lên 100 triệu đô la Mỹ quảng cáo. Song phương quan hệ triệt để vỡ tan. Simon còn đang suy nghĩ như thế nào áp xúc Microsoft tại Ygritte mỗi cái quảng cáo trên bình đài. Tồn tại cảm giác, không nghĩ tới. Hiển nhiên là đầu óc phát sốt cửa lớn đồng học. Chủ động cắt giảm kế hoạch tìm đến phía Ygritte quảng cáo dự tính. Chuyện này chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Truyền thống thương nghiệp trong kinh doanh. Một số quảng cáo khách hàng sẽ thông qua cắt giảm quảng cáo dự tính loại hình thủ đoạn hướng một số. Truyền thông bình đài tạo áp lực, khiến cho đối phương tại dư luận phương diện làm ra đủ loại thỏa hiệp. Thế mà, Microsoft loại này quảng cáo dự tính cắt giảm, đối với Ygritte tới nói căn bản không là vấn đề. Phải biết, bởi vì cơ hồ lũng đoạn Internet chủ lưu lượng duyên cớ. Hiện tại Ygritte quảng cáo nghiệp vụ hoàn toàn là người mua thị trường. Microsoft nhường ra vốn nên thuộc về mình quảng cáo tư nguyên. Rất nhanh sẽ có hắn khách hàng lấp không được. Thậm chí bỏ đi nhằm vào Microsoft đặc biệt ưu đãi. Ygritte còn có thể thu hoạch càng nhiều. Cùng so sánh, Microsoft mất đi Ygritte bình đài. Muốn tại hắn con đường thu hoạch được ngang nhau quảng cáo hiệu quả. Nhất định phải đầu nhập càng nhiều. Mà lại, như là số liệu trung tâm dạng này đối Internet bình đài tuyên truyền vô cùng ỷ lại nghiệp vụ. Mất đi Ygritte chống đỡ. Phát triển sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Không chỉ có như thế. Cửa lớn đồng học còn thông qua Paul Allen Simon thăm dò. Nỗ lực gom góp tiền tài mua xuống hắn nắm giữ tất cả Microsoft cổ phiếu. Đại khái đây là Gates đã sinh ra thật lâu suy nghĩ. Chỉ là bởi vì quá khứ mấy năm Microsoft giá cổ phiếu liên tục tăng lên. Giữa song phương quan hệ lại cơ bản bảo trì hòa hợp. Mới không có làm như thế. Hiện tại, dù là nhóm này cổ phần giá trị đã vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Cửa lớn đồng học rốt cục vẫn là quyết định. Microsoft chính mình khẳng định không bỏ ra nổi hơn 200 triệu USD tiền tài. Bất quá. Lấy Microsoft hiện tại phát triển tình thế, Gates liên hợp một số phố Wall hoặc là hải ngoại tư bản, gom góp hơn 200 triệu USD, thực cũng không thành vấn đề. Ngược lại, chỉ cần cổ quyền không tại Simon trong tay là được rồi. Chỉ tiếc, đối phương muốn mua, Simon có thể không có ý định bán. Cửa lớn đồng học đầu óc phát sốt địa cắt giảm tại Ygritte trên bình đài quảng cáo đầu nhập. Simon có thể không có đầu óc phát nhiệt, ngay sau đó trong tay cổ phần, là tại Ygritte Linux hệ điều hành đủ để cùng Microsoft chống lại trước đó. Simon cản tay cửa lớn đồng học trọng yếu nhất một cái thẻ đánh bạc. Chỉ cần tay cầm nhóm này cổ phần, Simon đối với công ty này thì cầm giữ có tương đương quyền nói chuyện. Huống chi, tại Westeros hệ thống áp chế xuống. Dù cho lần này Microsoft giá trị thị trường không có khả năng lại phóng tới 600 tỷ đô la Mỹ cao vị. Mới khoa học kỹ thuật thủy triều đỉnh điểm nhất 200 tương đương 300 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường khẳng định vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó bán ra. Đối với Simon lúc đến khẳng định vô cùng ăn thiệt thòi. Malibu, Legacy trang viên. Xử lý xong Seattle cùng San Francisco phương diện sự vụ. Simon chiều hôm qua trở về Los Angeles. Hôm nay là ngày 13 tháng 3. Thứ hai, Jeanette 35 tuổi sinh nhật. buổi tối sinh nhật party theo buổi tối 7 giờ đúng bắt đầu. Trình độ náo nhiệt viễn siêu Simon tháng trước sinh nhật party. Quen biết sau một đoạn thời gian rất dài. Jeanette đều đối với mình tuổi tác vô cùng để ý. Bất quá, 30 tuổi về sau. Nữ nhân trừ dần dần làm vợ người mẹ người về sau khí chất hơi cải biến bên ngoài. Năm tháng trôi qua cũng không có tại thân thể nàng phía trên lưu lại nhiều ít vết khác. Lúc đầu lo lắng rốt cục dần dần để xuống. Simon kiếp trước luôn luôn nhìn khắp nơi đến phía tây nữ nhân dễ dàng lão loại hình luận điệu. Lúc đó thì không đồng ý. Một người bề ngoài dáng người cải biến chịu đến trời sinh thể chất cùng hoàn cảnh sinh hoạt ảnh. Hưởng phi thường lớn, vô luận là đông tây phương, đều có không ít ngày sinh có thể chống cự năm tháng ăn mòn, yêu tinh, tồn tại. Simon bên người, Catherine cùng Jeanette đều là như thế. Đã từng thời không bên trong, Catherine Bigelow tại năm 2010 trở thành Oscar trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính đạo diễn xuất. Sắc nhất, lúc đó Oscar đài lĩnh thưởng phía trên. Thân mang màu cà phê lễ phục dạ hội phong thái y nguyên Catherine dù là nói 3-40 tuổi đều có. Người tin tưởng, thế mà, thực tế là vị này nữ đạo diễn sinh ra ở 1951 năm. Lúc đó là năm 2010. Trừ ông trời thưởng cơm ăn. Thời gian dài sống an nhàn sung sướng nữ nhân cùng những cái kia không thể không cần vì củi gạo dầu. Muối bôn ba bận rộn nữ nhân. Đồng dạng tuổi tác, bề ngoài dáng người tự nhiên cũng sẽ một trời một vực. Trong trí nhớ thường xuyên có thể tại trên Internet nhìn đến nước Nga thiếu nữ cưới sau biến lớn. Mẹ giải thích, trên thực tế, nếu như sinh hoạt điều kiện phổ thông, vất vả phía dưới, địa phương nào nữ nhân ở cưới sau không phải như thế. Vỏ sò trong biệt thự sinh nhật party hiện trường. Thân mang những năm gần đây vẫn như cụ yêu thích không nên màu đỏ thắm lễ phục dạ hội Jeanette kéo. Simon cánh tay xuyên thẳng qua ở trong đám người. Một cái thành thục trầm ổn. Một cái yêu nhã sáng rực rỡ. Dù cho rõ ràng giữa hai người tuổi tác khác biệt. Cho dù là cố ý muốn âm thầm lựa chút tì vết khách mời cũng khó tránh khỏi vô ý thức cảm thấy cái. Này một đôi thực sự lại xứng có điều. Làm hai người hướng mình đi tới. Dù là đã nhiều năm như vậy, Catherine Bigelow vẫn cảm thấy hết thảy một như lúc mới gặp. Lúc trước cho người ta một loại viễn siêu người đồng lứa thành thục cảm giác thiếu niên vẫn như cũ. Tuổi trẻ mà trầm ổn, đã từng duy trì thiếu nữ tâm tính tuổi trẻ cô nàng vẫn như cũ nhanh nhẹn sáng rực rỡ. Thế mà, 1986 đến 1995, trong lúc bất chi bất giác thực đã qua rất nhiều năm. Thân thiết cùng bổ nhào vào ngực mình Jeanette ôm một cái. Nói sinh nhật vui vẻ. Vừa nhìn về phía nào đó cái nam nhân trẻ tuổi. Nụ cười ấm áp. Cũng tự nhiên hồi một cái mỉm cười. Nói chuyện phiếm ở giữa. Nhắc đến chính mình gần nhất lại dưỡng một con mèo. Là một cái rất xinh đẹp mỹ ngắn. Bây giờ trong nhà có hai đầu tiểu cầu. Ba cái mèo. Jeanette có chút hăng hái mà tỏ vẻ lúc rảnh rỗi nhất định phải đi nhìn xem. Còn phàn nàn Simon không thích sủng vật. Sau đó trong nhà không có cái gì. Simon đối với cái này rất là ủy khuất. Rõ ràng là hai người đều không thích sủng vật có tốt hay không. Jeanette lúc này đương nhiên sẽ không vạch rõ ngọn ngành. Tỉ như thực nào đó người thực rất ưa thích dưỡng, sủng vật. Chỉ nói là phá thì rất có chút phản nhân loại. Cùng Catherine trò chuyện một hồi. Rất sớm nhận biết Sandra Bullock cũng đi tới. Ôm ấp lấy đưa sinh nhật chúc phúc. Cô nàng ánh mắt hơi hơi chớp động. Hâm mộ dò xét vài lần trước mặt một đôi bích nhân. Đến cùng chỉ là trò chuyện một số gần nhất các loại tin đồn thú vị việc vặt. Simon rất quan tâm chủ động nhắc tới. Gần nhất mấy cái hạng mục đều không quá thích hợp Sandra. Cần chỉ là một số xinh đẹp bình hoa. Còn nói đùa là làm lúc trước cùng chính mình cùng một chỗ quay chụp chạy đi Lola Miu nữ thần. Nếu có phù hợp cơ hội, nàng đương nhiên là thứ nhất kiểm tra lo đối tượng. Sandra có chút xấu hổ, đã bỏ lỡ nào đó một đoạn ái tình. Sandra mấy năm gần đây càng nhiều tâm tư đều đặt ở sự nghiệp phía trên. Dựa vào Simon bồi dưỡng, Sandra một mực duy trì một đường trình độ. chỉ là Hollywood mấy năm gần đây bố cục biến hóa càng lúc càng nhanh. Nàng đều cảm thấy mình có chút theo không kịp tốc độ. Mà lại, không thể tránh khỏi, cùng Simon chạm mặt cơ hội cũng càng ngày càng ít. Ngược lại là trong âm thầm cùng Jeanette thường xuyên cùng một chỗ dạo phố ăn cơm. Chỉ là Jeanette căn bản cũng không quá để ý tới Daenerys sự tình. Trong khoảng thời gian này, Daenerys ngay tại chủ bị liên tiếp hạng mục lớn. Chỉ cần có thể cầm tới kịch bản, Sandra trên cơ bản đều nhìn qua, cũng nếm thử tiếp xúc một số nhân vật, còn cùng Simon thông qua mấy lần điện thoại, đáng tiếc đều không có kết quả, bởi vậy khó tránh khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Vòng tròn bên trong rõ ràng tồn tại kim tự tháp tầng cao nhất lại luôn tồn tại đủ loại tâm lý vấn. Đề ngôi sao, đại bộ phận thực đều là nguồn gốc từ loại này lo nghĩ cùng tâm thần bất định. Simon là một cái rất nhớ tình bạn cũ người, đương nhiên sẽ không quên Sandra, chỉ bất quá, gần nhất những hạng mục này, thích hợp đối phương xác thực không có. Hắn hy vọng Sandra có thể trở thành một vị chính thức đỉnh cấp nữ ngôi sao, mà không phải một số đặc hiệu mảng lớn bên trong bình hoa. Nghe đến Simon nói Sandra là mình mưu, Jeanette lập tức bất mãn, biểu thị chính mình ăn dấm. Thật không tốt hống loại kia. Sandra cười lấy chủ động thẳng thắn. Chính mình giao người bạn trai. Chỉ là lo lắng hắn tại nào đó người trước mặt quá tự ti. Hôm nay không có mang tới. Simon nghe vậy. Đau lòng, địa che tim. Bị Jeanette nhẹ nhàng đánh vài cái. 8 giờ. Núi nhỏ một dạng bánh sinh nhật trước. Cùng một chỗ hát xong chúc phúc ca khúc. Cắt qua bánh kem. Tại bồi bàn nhắc nhở dưới. Các tân khách ào ào có đôi có cặp địa tụ hướng trong đại sảnh. Lặng yên tập diễn hơn nửa tháng Young and Beautiful ca tiếng vang lên. Nào đó tiểu cô nương hiện trường biểu diễn bài hát. Chỗ tại cái vòng này. Christina vừa mở miệng. Hiện trường tất cả khách mời đều trước tiên phẩm ra bên trong kinh diễm. Vô luận trong đại sảnh trong sàn nhảy ôm nhau chậm múa. Vẫn là tay cầm sâm panh rượu vang đỏ vây chung quanh tỉ mỉ phẩm vị. Đều đắm chìm bên trong. Tối nay hai vị nhân vật chính tự nhiên ở vào sân nhảy trung ương nhất. Jeanette ôm chặt trước mắt Simon. Đầu chôn ở nam nhân cái cổ ở giữa. Làm tiếng ca tiến hành đến một nửa. Đột nhiên có chút động tình tiến đến Simon bên tai. Cảm ơn ngươi đây. Simon mỉm cười nghiêng đầu tại nữ nhân vành tai phía trên hôn xuống. Nói khẽ, ta cũng giống vậy. Jeanette thân thể mềm mại. Tự hồ có chút không hiểu lại nói một câu. Tiểu hỗn đản, bắt được ta. Simon lại là lập tức hiểu ý. Cầm đến Jeanette vốn là vòng ở trên người hắn cánh tay phải. Giữ tại tay nữ nhân trên cổ tay. Chỉ là không còn lúc trước lực đạo. Jeanette thỏa mãn địa tại Simon trên gương mặt cọ cọ. Triệt để phòng không suy nghĩ. Xa vào địa hưởng thụ lấy ngay sau đó thời gian. Tiếng ca trong đại sảnh quanh quẩn. Sao? Sao chúa ơi, làm ta đi hướng thiên đường, mời đồng ý ta mang theo người yêu cùng đi, sao xin vì hắn rộng mở thiên môn, sao xin hàng phía dưới như thế ân điển, sao cái kia phong độ nhẹ nhàng, cái kia oai hùng vĩ ngạn, sao cái kia anh tuấn dung nhan, sao đó là ta tín ngưỡng chi quang, đó là ta trầm luân bỉ ngạn, sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.